hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, trao đổi dãy số, chương 598, trao đổi dãy số. Tự Phương Hạ nói xong, tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, cảm thấy đây là ổn thỏa nhất biện pháp, tuy rằng Hoa rớt dãy số sẽ lộ ra ngoài chính mình dãy số. Nhưng bọn hắn lộ ra ngoài đồng thời, Lam đội cũng ở lộ ra ngoài, này liền có điểm đồng giá trao đổi ý vị, trừ phi vận khí đặc biệt kém, Lam đội cấp ra dãy số tất cả đều là hoàng đôi mắt người, làm cho bọn họ không thể không Hoa rớt ba cái dãy số. Nhưng cái này xác suất thật sự không lớn, Bạch Vi trầm mặc nghe những người này thảo luận, làm một cái đỏ mắt người. Nàng đương nhiên không hy vọng mắt đỏ bị hai mặt giáp công. Thượng một vòng sở dĩ sẽ đầu một hào, là bởi vì nàng không nghĩ nhân số chênh lệch quá lớn. Thử nghĩ, nếu mắt đỏ bằng vào nhân số ưu thế, dễ dàng tiêu diệt hoàng mắt, tiêu diệt lam mắt, nhưng cố tình ít khách nhân liền ẩn thân ở đỏ mắt. Nên làm cái gì bây giờ? Này sẽ là tệ nhất tình huống. Cùng cái trận doanh, trật tự đem tan vỡ. Tín nhiệm sẽ tan vỡ, nắm giữ quyền lên tiếng người có thể dễ như trở bàn tay đem dư lại người chơi đánh tan. Không sai, chính là nắm giữ quyền lên tiếng ba cái dẫn đầu người. Này ba người, nhất định có một người là ích khách nhân. Bởi vì trò chơi này, ích khách nhân muốn thắng nói, cần thiết biểu hiện ra cực cường khống chế dục, mới có thể bảo đảm chính mình sống qua mỗi một vòng đầu phiếu. Nước chảy bèo trôi hoặc là cùng phong đầu phiếu, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Tự Phương Hạ có thể là ích khách nhân, làm đôi mắt Hắc lão cũng có thể là ích khách nhân. Còn có Hắc lão bên người bạch nhân đồng bạn, cùng với mắt đỏ đội tóc ngắn nữ nhân. Bạch Vi nhớ rất rõ ràng, giám sát quan nguyên lời nói là, năm luân đầu phiếu lúc sau, các ngươi sẽ dư lại năm danh người chơi. Nếu này năm danh người chơi đôi mắt nhan sắc tương đồng. Như vậy chúc mừng các ngươi tương đương trò chơi thắng lợi. Thắng được báo danh tư cách. Nhưng nếu năm người đôi mắt nhan sắc không giống nhau, vậy thua lạc, chỉ có ích khách nhân một người có thể thắng đến trò chơi. Cho nên, hiện tại vội vã tiêu diệt cái khác nhan sắc không phải sáng suốt cử chỉ. Tìm ra ích khách nhân là ai, mới là việc cấp bách. Bạch Vi rũ xuống mi mắt, không nhanh không chậm vuốt trong lòng ngực Mao Nhung Thỏ. Không thể sử dụng bạo lực, thật sự là quá đáng tiếc, bằng không nàng từng bước điện, sớm hay muộn có thể tìm được ích khách nhân, cần gì phí này đó cân não. Thương nghị sau một lúc, Tự Phương Hạ mang theo mắt kính nam ra cửa, đi cùng Lam đôi mắt người nói chuyện hợp tác, mặt khác phái khăn lụa nữ dẫn người đi giám thị mắt đỏ bên kia. Phòng ngừa mắt đỏ có bất luận cái gì dị động, Bạch Vi không có nhiệm vụ, ăn không ngồi rồi tại chỗ chơi con thỏ. Nàng cũng không có khả năng có nhiệm vụ, rốt cuộc nàng là mắt đỏ. Hoàng đôi mắt nhóm trong tiềm thức tổng hội phòng bị nàng. Ước chừng một giờ sau, Tự Phương Hạ mang theo mắt kính nam đã trở lại hơn nữa mang về tới ba cái dãy số. 17 hào, 22 hào, 26 hào. Lập tức có người thay đổi sắc mặt, ậm ừ nói, Tự Phương bác sĩ, ta dãy số là 22 hào. Tự Phương Hạ ở 22 hào thượng cắt một đạo. Lại hỏi những người khác, dư lại hai cái dãy số, có các ngươi dãy số sao? Đại gia cho nhau nhìn lẫn nhau. Không ai nói chuyện, Tự Phương Hạ đem giấy điệp lên, giao cho mắt kính nam, nói như vậy. Liền có thể xác định 17 hào cùng 26 hào là mắt đỏ. Ngươi đem cái này giao cho đối phương đi, mắt kính nam gật gật đầu. Không chút cầu thả đem giấy bỏ vào bên người trong túi. Sau đó thừa dịp đã là chờ tối sắc trời ra cửa. Đương hắn lại lần nữa trở về, lại mang về một tổ tân dãy số. 17 hào, 23 hào, 26 hào, Tự Phương Hạ giải quyết dứt khoát. Đợt thứ hai đầu phiếu, chúng ta liền đầu này ba cái dãy số, Bạch Vi im lặng nhìn thoáng qua. Hoàng đôi mắt cung cấp ba cái dãy số, 2 hào, 23 hào, 25 hào, 2 hào cùng 25 hào đều bị hoa rớt. Nói cách khác, này hai cái dãy số đều là lam đôi mắt. Tấu chương xong, hết chương.